Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406 Công Phu Văn Minh hoảng hốt trong lòng càng tò mò. Bát Cực Quyền lão đại gia thế mà nhường Mật Hoan tiên sinh làm hắn đồ đệ. Cái này khiến Tô Kiếp đều dở khóc dở cười. Nếu như chuyện này truyền đến ám thế giới bên trong đi, sẽ khiến mãnh liệt rung động. Nhưng làm sao biết, Mật Hoan tiên sinh cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi thăm, bái sư có phải hay không cùng trong phim ảnh một dạng. Dập đầu, dâng trà, cử hành một cái nghi thức, sau đó đem tên ghi chép tiến vào hệ thống gia phả bên trong. Mật Hoan tiên sinh kỳ thật rất hiểu Trung Quốc truyền thống văn hóa một chút quy củ. Không cần, hiện tại chúng ta tiến hành tinh giản. Chỉ cần ngươi quay chụp một đoạn video là có thể. Bát Cực Quyền lão đại gia rất tân triều nói. Sau đó, bên cạnh hắn một vị đệ tử lấy ra điện thoại. Này vị đệ tử cao lớn vạm vỡ, bụng phình lên, nhưng lại không giống như là thịt mỡ. Vừa tương tự với cử tạ, đấu vật vận động viên. Cách đấu vận động viên cùng cử tạ vận động viên hình thể hoàn toàn khác biệt. Cách đấu cần tay chân rất dài, mà cử tạ vận động viên thì là muốn ngũ đoàn ba to, eo như là tùm nước, dạng này người lực lượng mới lớn, cổ đại mãnh tướng cũng là eo thùng nước. Tô Kiếp nhìn ra, cái này trong công viên Bát Cực Quyền môn phái người đích thật là có chút công phu. Tại rất nhiều võ thuật kẻ yêu thích tới nói, tính là cao thủ chân chính. Kỳ thật B thành phố võ thuật ra nhóm, cho dù là trong công viên luyện tập người, đều có rất nhiều công phu không tệ. Đối với cả nước tới nói, này có ý tứ, Mật Hoan tiên sinh thấy hứng thú. Các người Trung Quốc môn phái võ lâm là cái hết sức có ý tứ hiện tượng. Hiện tại cũng bắt đầu cách tân rồi hả? Ta biết rất nhiều hội Trung Quốc công phu bằng hữu. Bọn hắn đều tại chúng ta bên kia mở võ quán. Rất nhiều người cũng nguyện ý đi võ quán bên kia học tập. Bất quá vị bằng hữu kia của ta cũng là cao thủ. Nếu như các ngươi đánh thắng hắn, ta liền bái sư. Mật Hoan tiên sinh chỉ Tô Kiếp. Người nước ngoài quả nhiên đều là như thế này. Cao lớn vạm vỡ đại hán cười. Nhất định phải thấy lợi hại mới tâm phục khẩu phục. Hắn đối Tô Kiếp nói, chàng trai, ta nhìn ngươi cũng là võ thuật kẻ yêu thích, bằng không thì sẽ không như thế trời rất nóng chạy tới công viên luyện tập đầy tay. Ngươi Thái Cực Thôi Thủ là học của ai? Nếu không chúng ta tới đẩy đẩy, ta tại Minh Luân võ giáo học được một quãng thời gian. Tô Kiếp trên mặt nụ cười, lão huynh, lần này các ngươi có thể nhìn lầm. Cái này người nước ngoài mới là cái cao thủ chân chính. Không bằng ngươi cùng hắn đẩy đẩy tay. Hoặc là tỉ thí một chút. Tô Kiếp lên chơi vui tâm tư. Đẩy lên Mật Hoan tiên sinh trên thân đi. Cũng không có phiền toái như vậy. Hai người các ngươi cùng lên đi. Tùy tiện là đẩy tay cũng tốt. Cách đấu cũng tốt. Cao lớn vạm vỡ nam tử nói. Ta thể trọng so hai người các ngươi đều muốn nặng hơn nhiều. Một đối một cũng quá khi dễ các ngươi. Các ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta chỗ này ngày ngày đều là như thế trao đổi. Hai cái cùng tiến lên. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh liếc mắt nhìn nhau. Có vẻ như có thể nói câu nói này. Chỉ có đại thủ lĩnh Đề Phong tiên sinh một người. Bất quá hai người đều không ý định động thủ. Sự tình hôm nay chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Không có hứng thú cùng này chút võ thuật kẻ yêu thích tại đây bên trong tỉ thí. Thôi được rồi, Mật Hoan tiên sinh khoát khoát tay. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi nơi này. Tô Kiếp đối cái này Bát Cực Quyền lão đầu và đại hán này nói. Ngượng ngùng, nếu như muốn tỉ thí lời nói, có thể tới này bên trong. Nói xong, hắn ngón tay búng một cái, liền cùng Mật Hoan tiên sinh rời đi. Hai người kia không hiểu thấu, đại hán cũng không có để ý. Đối Bát Cực Quyền lão đầu nói, sư phó, ngươi thế nào? Ngươi xem trên người của ngươi. Bát cực quyền lão đầu tại trong tích tắc, tầm mắt trở nên lăng lệ. Hắn theo đại hán trên quần áo lấy ra một tấm danh thiếp. Người trẻ tuổi này quả nhiên là cao thủ. Vừa rồi thủ pháp của hắn là ám khí bên trong cực kỳ khó luyện thủ pháp. Hắn cầm lấy danh thiếp nhìn xem. Long Chi câu lạc bộ. Điểm đạo võ thuật. Long Chi câu lạc bộ là Liễu Long đưa ra. Đại hán tựa hồ hiểu rất rõ cách đấu giới sự tình. Liễu Long là trong nước thực chiến đệ nhất nhân. Đây là tất cả mọi người công nhận. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ là đồ đệ của hắn? Tìm một cơ hội đi xem một chút đi. Bát cực quyền lão đầu nói. Cái này người nước ngoài cùng người trẻ tuổi không đơn giản. Hai người bọn họ tại đây bên trong. Thái cực thôi thủ tựa hồ hết sức phổ thông. Đại hán nói. Nhìn không ra công phu gì. Bát cực quyền lão đầu nhíu mày. Hắn nhìn một chút trên mặt đất. Tựa hồ tại tìm cái gì. Đột nhiên, hắn dùng chân đá văng trên mặt đất thảm cỏ. Phía dưới tựa hồ có gạch đá. Hòn đá kia thế mà đã nứt ra. Chuyện này, bát cực quyền lão giả sờ lấy những cái kia nứt ra gạch đá. Đây là hai người vừa rồi đẩy tay ở giữa. Lực lượng đưa vào trong đó. Không có khả năng, trên thế giới có lợi hại như vậy công phu. Minh Luân võ giáo. Chỉ sợ chỉ có Lưu Quang Liệt có thể làm được. Lão Ngô, ngươi nói vừa rồi hai người kia đẩy tay, hơi nhún chân, xuyên thấu qua thảm cỏ, đem những này gạch đá cho dẫm nứt rồi. Có cái lão đầu cũng xông đến. Trên thế giới có công lực cỡ này, chúng ta lúc nào đi Long Chi câu lạc bộ nhìn một chút, có thể hay không tìm tới người trẻ tuổi này cùng cái này người nước ngoài. Bát cực quyền lão đầu nói, Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh đã đi xa, hết sức có ý tứ. Mật Hoan tiên sinh nói, các người Trung Quốc võ thuật chia làm quá nồng hậu, là loại kia không nói được ý vị. Chúng ta bên kia chủ yếu là cách đấu câu lạc bộ. Kiện thân câu lạc bộ nhiều một ít, nhưng tổng thể tới nói là một loại dã man thể phách chuyển động. Không có dính đến phương diện tinh thần tu hành, mà các người Trung Quốc công phu không khí thực tế về việc tu hành. Là vượt xa chúng ta Tây Phương cách đấu hệ thống. Người thế mà cũng cho rằng như vậy. Tô Kiếp nói, Trương Hồng Thanh thậm chí đã từng một lần đối ta tạo thành qua uy hiếp. Mật Hoan tiên sinh nói, ta ở trên người hắn, cảm nhận được Trung Quốc công phu mị lực vị trí. Đúng. Nghe nói ngươi là tại toàn Trung Quốc võ phong nhất thịnh hành đê thành phố Minh Luân võ giáo học. Tập lấy được thành tựu, có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Ta cũng đang có ý này. Tô Kiếp nói, kỳ thật hàng năm lúc này, ta đều muốn đi Minh Luân võ giáo nhìn một chút. Mấu chốt là, ta mỗi lần đi qua đều có rất lớn thu hoạch. Ở chỗ đó... Ta 3 năm trước đây đạt được tạo thần giả UD huấn luyện viên huấn luyện. Vì ta đặt xuống cơ sở, ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Mặc dù hắn liền dạy ta 1 tháng, có thể khiến cho ta đi lên chính xác nhất con đường. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Mật Hoan tiên sinh nói, Trung Quốc công phu hưng thịnh nhất địa phương. Trong không khí khẳng định có một loại nào đó lực lượng thần bí. Ngẫm lại liền không kịp chờ đợi để cho ta hưng phấn lên. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là nắm ngu giả cùng nàng cùng một chỗ cái kia thứ 9 cảm giác cao thủ tìm ra. Tô Kiếp nói, hai người kia đã ẩn núp đến trong nước, mà lại tương đương chi nguy hiểm. Nếu như không tìm ra đến, cho một bài học, thậm chí là tóm lấy, sợ vẫn còn có chút không ổn. Ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Mật Hoan tiên sinh gật gật đầu. Tài phần thế mà xuất động ngu giả. Còn có vị thứ 4 cự đầu. Xem ra là đối Trung Quốc thị trường tình thế bắt buộc. Bất quá ở trong đó mấu chốt nhất điểm cũng không phải ngu giả. Ngu giả tư liệu ta rất rõ ràng. Cũng biết đạo hắn là thế nào biến thành cự đầu. Kinh nghiệm của hắn giống như chúng ta. trên thực tế cũng là không thể phòng chế. Nhưng tai phần đệ tứ cự đầu, ta đối trong đó tư liệu hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nhất định phải đem người này tóm lấy, xem hắn là thế nào trưởng thành. Nếu như hắn trưởng thành trải qua không thể phục chế, cái kia ngược lại là còn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là có thể phục chế. Vậy liền đại biểu tai phần có khả năng liên tục không ngừng sinh ra thứ 9 cảm giác chi cự đầu. Vậy chúng ta trên cơ bản liền không có tương lai. Dựa theo ta đối với tai phần tư liệu nghiên cứu, bọn hắn hiện tại còn không có khả năng có kỹ thuật như vậy. Có lẽ bọn hắn tại thể xác kỹ thuật phương diện có tiến bộ rất lớn. Có thể thông qua cấy ghép, cường hóa giải phẫu, khiến người ta thể cơ bắp cùng xương cốt đều vượt lên trước cực hạn. Nhưng đại não phương diện, bọn hắn còn không có này loại có khả năng siêu việt thời đại năng lực. Tô Kiếp trong kho tài liệu, kỳ thật có rất nhiều tai phần phương diện tư liệu. Ta hiện tại liền phát cái tin tức cho bên kia. Mật Hoan tiên sinh nói, đem chúng ta Mật Hoan chỗ có quan hệ với tai phần tư liệu toàn bộ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tính toán đi ra thực lực chân chính của bọn họ. Còn có, mới vừa rồi cùng ngu giả giao đấu thời điểm, cái kia đệ tứ cự đầu khí tức, ngươi còn nhớ rõ không? Nếu như gặp phải hắn, có thể hay không ra nhận hắn đi ra? Hẳn là có khả năng. Tô Kiếp hồi ức một màn kia mãnh liệt sát ý. Không chỉ như thế, ta ước chừng bắt lấy hắn một chút trên tinh thần dấu vết để lại. Tại đại não chỗ sâu có một loại nào đó cảm ứng. Cảnh giới của hắn, trên thực tế cùng chúng ta so ra, có một tia chênh lệch. Hắn hẳn là còn ở trong thành phố này. Ngươi quả nhiên đã đạt tới loại cảnh giới này. Mật Hoan tiên sinh gật đầu. Này tại siêu tự nhiên nghiên cứu bên trong, gọi là tâm linh khóa chặt, đến cực cao tinh thần cảnh giới về sau, có thể dụng tâm linh tới khóa chặt một người. Vô luận người này đến chỗ nào, đều có thể cảm giác đạt được, sau đó đem người này tìm ra. Đây là thứ 9 cảm giác rất sâu về sau, dần dần xuất hiện năng lực. Không sai, loại cảnh giới này, tại Trung Quốc chúng ta truyền thống tu chân chi thuật bên trong, gọi là ngàn dặm tỏa hồn, thật giống như tại trên người một người lắp đặt thiết bị truy tìm. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật, ta hiện tại kinh qua suy nghĩ, phát hiện tai phần cái này đệ tứ cự đầu giống như là mới vừa tới thứ 9 cảm giác không đến bao lâu. Suy nghĩ của hắn cùng đại não còn thiếu một chút hỏa hầu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn, có thể đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nói uy hiếp, kỳ thật cũng không phải rất lớn. Mật Hoan tiên sinh nói, ta để ý nhất vẫn là đại thủ lĩnh. Tinh thần của hắn phân liệt nếu như tốt, cái kia thật liền không có người nào là đối thủ của hắn. Ta thật hết sức muốn gặp, hắn là cái hạng người gì, đến cùng như thế nào mạnh mẽ. Tô Kiếp nói, trên thực tế, ta trước đó cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Mật Hoan tiên sinh tựa hồ tại hồi ức cái gì, sau này ta gặp được hắn, cùng hắn tỉ thí qua về sau. Chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đời này cũng không tiếp tục muốn gặp được người này. Thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là đến bây giờ, hắn là ta không muốn nhất gặp, đó là một cái ác mộng. Ta cảm giác được suy nghĩ của ngươi gợn sóng. Cái kia thật là hết sức đáng sợ. Tô Kiếp nhỏ xíu nhìn rõ đến Mật Hoan tiên sinh đại não chuyển động. Hắn thế mà cảm thấy một chút sợ hãi. Mật Hoan tiên sinh loại người này thế mà còn có hoảng hốt. Cho dù là đến giác quan thứ 7, cũng không khả năng sẽ có hoảng hốt. Liền chết còn không sợ. Thì sợ gì? Tai phần đại thủ lĩnh đến cùng là hạng người gì? Tô Kiếp càng ngày càng hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.